Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, ngẫu nhiên không lễ nghĩa, chương 622, ngẫu nhiên không lễ nghĩa chương 1, đưa lên, bần đạo đi trước ngủ, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Trương Chí Long không có nghĩ nhiều, vặn vẹo mở nắp bình nghe nghe, vị thuốc đông y thuần hậu. Mới vừa mở ra đó là một cỗ mùi thuốc nồng nặc bay lên đi ra. Dẫn tới Trương Chí Long nội khí đều có chút sôi trào. Thứ tốt, Trương Chí Long ngay đầu tiên liền phán đoán đi ra. Cũng không do dự, một ngửa đầu, đã đem dược thủy đều uống vào. Hà, tốt ra sức, dược thủy vừa mới rơi bụng. Trương Chí Long cũng cảm giác từng luồng nhiệt khí từ trong đan điền thoát ra. Phen kinh mạch chuyển động loạn lên, hiệu quả như thế, để cho Trương Chí Long vui mừng quá đỗi. Vội vàng xuống giường đứng một cái trung bình tấn, chậm rãi thúc dục nội khí để hấp thu đầy nhiệt khí. Nhưng này chạm tung không đến 2 phút, Trương Chí Long liền cảm giác thấy hơi không đúng là mani nội khí cố nhiên theo hấp thu nhiệt. Khí to lớn lên, nhưng thân thể có chút phiền phức, Phía dưới tiểu Trương Chí Long không tự chủ được vểnh lên. Đến lúc này, Trương Chí Long cũng còn không kịp phản ứng. Chính là trong lòng cảm thán. Tiểu sư đệ cho dược quả nhiên kình đạo. Sợ không phải phàm phẩm. Có lẽ là chính mình duy nhất uống quá nhiều. Có chút chịu không nổi dược lực. Ngày mai được hào hào cảm tạ một chút tiểu sư đệ. Thuốc này nước chỉ sợ cũng là lai không dễ. Tiểu sư đệ đối chính hắn một sư huynh thực không phản đối. G-Dragon, giúp ta cầm điều khăn tắm đến. Ta quên rồi, đúng lúc này. Chu Thanh Thanh kia âm thanh lanh lảnh vang lên. Muốn nói Chu Thanh Thanh thanh âm chính là ngay thẳng cái loại này. Có nghe vào Trương Chí Long trong tai cũng là kiều mị vô cùng. Được, ngay, Trương Chí Long vội vàng thu thung công. Cầm một cái khăn tắm liền đi tới. Vừa mới đẩy ra cửa phòng vệ sinh, một cỗ tắm rửa lộ bí mật mang theo nữ nhân mùi liền phả vào mặt. Trong nháy mắt, Trương Chí Long đều quên mình là tới làm gì. Tại trong phòng vệ sinh, xuyên thấu qua yên vụ quấn quanh hơi nước, một khối trắng bóng thân thể như ẩn như hiện. Trương Chí Long trong lòng nhất thời một cỗ liệt diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đẩy ra cửa gỗ, vọt vào. Đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Chu Thanh Thanh kéo đi cái đầy cõi lòng. A, là G-Dragon A, làm ta sợ muốn chết. Đừng sờ loạn, đi trên giường, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xú tiểu tử, đều ngồi chồm hổm ở chỗ này làm gì? Vệ tiểu Bắc đứng ở Trương Chí Long ngoài cửa sổ. Thấp giọng đem lấy Hoàng Khôn cầm đầu liên can tiểu gia hỏa cho đuổi đi. Thanh âm bên trong. Vệ tiểu Bắc là nghe được rành mạch, không hề nghi ngờ, nhị sư huynh đem dược thủy cho uống vào. Nghe đây tình hình chiến đấu, dược hiệu hình như không kém a. Tính toán, nghe chân tường không được, hay là ngày mai đi hỏi một chút nhị sư huynh đi. Vệ tiểu Bắc an bài một cái phổ nhân canh giữ ở Trương Chí Long gian phòng phụ cận. Miễn cho những tiểu gia hỏa đó lại đã chạy tới, ảnh hưởng tới nhị sư huynh hạnh phúc. Một đêm này, nghe nói võ quán bên trong thanh âm không ngừng, mà ngay cả vệ tiểu Bắc đều ngủ không ngon. Tuy nói ngủ không ngon, nhưng vệ tiểu Bắc hay là sớm rời giường, rửa mặt một phen, ngay tại bên ngoài trên diễn võ trường luyện luyện quyền chân. Hoạt động một chút thân thể, đối với hiện tại vệ tiểu Bắc mà nói, ngoài ra chạm thung còn có chút hiệu quả ở ngoài. Còn lại quyền cái gì đều không có tác dụng gì. Cho nên đem thân thể thoáng hoạt động chi hậu, vệ tiểu Bắc liền đi tới phòng bếp hát cười nhỏ, vui vẻ làm lên điểm tâm đến. Suy nghĩ Chu Thanh Thanh chính là phổ thông nhân, vệ tiểu Bắc cũng không dám đem hôi giới bên trong nguyên liệu nấu ăn cho thêm vào. Tiếp cận dùng hôi giới nguyên liệu nấu ăn làm được đồ vật. Tuy nói tốt lắm, nhưng đối với phổ thông nhân mà nói, liền không giống với thật tốt quá, bí đỏ cây ngô cháo, trứng chim bánh rán, muối trứng, bánh quẩy, một phen bận rộn, thẳng đến buổi sáng 7 giờ thời điểm, nhà ăn trên bàn liền xếp đặt đến mức đầy đương đương. Hoàng Khôn đã sớm khẩn cấp ngồi ở tại bàn bên cạnh. Ánh mắt chăm chú vào trên bàn. Sẽ chờ ăn cơm ni không có cách nào khác. Cùng sư phụ tay nghề so sánh với. Sư tỷ tay nghề chính là cặn bã. Mà sư tỷ trong khoảng thời gian này đi vệ gia đào. Nấu cơm chính là Andrei lão bà hắn. Cùng sư tỷ tay nghề so sánh với. Andrei lão bà chính là cặn bã. Ngay cả ăn một tuần cặn bã bên trong cặn bã. Đại gia cũng có thể lý giải Hoàng Khôn đối với sư phụ tay nghề mong đợi. Đừng ăn vụng, đi đưa người nhị sư bá cho mời đi theo. Đúng rồi, còn có người nhị sư thẩm. Thấy Hoàng Khôn thủ lén lút hướng trứng chim bánh rán đưa tới. Vệ Tiểu Bắc một cái tát liền đánh ở tại Hoàng Khôn trên đầu. Tức giận quát lớn đạo. Sư phụ, đầu đánh nhiều hội rốt. Hoàng Khôn đang kháng nghị song song. Liền chui ra nhà ăn đại môn. Xú tiểu tử, Vệ Tiểu Bắc quát mắng một câu. Chỉ thấy đến Triệu Nghiễm vào được. Nhị thúc buổi sáng tốt lành, Triệu Nghiễm tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt nhất quán có lễ phép. Hừm, đám người đến đông đủ cùng nhau, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Để cho Triệu Nghiễm ngồi xuống. Nhìn Triệu Nghiễm, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới Triệu Vân. Trong đầu tìm tâm tư lên. Thời gian dài như vậy, cũng không biết Triệu đại ca thế nào rồi. Chờ vệ gia đảo an định tốt lắm. Phải đi Phượng đứng đầu sơn xem một chút đi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc lấy ra điện thoại liền cho Trúc Tâm Di gọi một cú điện thoại. Trái ngược nhau Vu Thúy Hồ thành phố mà nói. Vệ gia đảo ước chừng có 3 tiếng sai giờ. Lúc này vệ gia đảo đại khái tại 4 giờ sáng sơ mơ ni chờ Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến điểm này thời điểm. Điện lời đã chuyển được. Là sư phụ à, Trúc Tâm Di nhận được điện thoại. Thanh âm cực kỳ vui vẻ, nhưng bên trong mệt mỏi cũng là khó có thể che giấu. Là sư phụ không đúng, quên các ngươi bên kia hiện tại thiên đô còn không có hiện ra, Vệ Tiểu Bắc thực có chút đau lòng. Đồ đệ, quang nghe thanh âm là có thể nghe ra, Trúc Tâm Di trong khoảng thời gian này chỉ sợ là mệt muốn chết rồi. Không có việc gì, ta đã thức dậy, đang chuẩn bị đi công trường nhìn xem. Liền nhận được sư phụ điện thoại, Trúc Tâm Di nghe được sư phụ quan tâm chính mình. Trong lòng càng là cao hứng, thanh âm kia nghe vào đều nhanh phải non được tích thủy. Hừm, nhớ rõ nghỉ ngơi nhiều, đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi, cách điện thoại. Vệ Tiểu Bắc cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trong lòng than nhẹ một tiếng, dặn dò lên, nói vài câu chi hậu, chợt nghe được Trúc Tâm Di cùng người chào hỏi. Là Sa Mai Hàn Thanh Âm Ni sau đó, Trúc Tâm Di nhưng thật ra săn sóc đem điện thoại giao cho Sa Mai Hàn trong tay. Có trong thời gian ngắn gian, Vệ Tiểu Bắc còn thật không biết cần thế nào nói chuyện với Sa Mai Hàn. Chỉ có thể cổ bản quan tâm thân thể một cái gì gì đó. Thẳng đến cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc thực có chút lắc lư thần, cảm giác thấy hơi đau đầu. Đây tình cảm giữa nam nữ một chuyện. Mặc kệ thực lực ngươi cường đại cỡ nào, đều không thể nào dễ dàng làm theo. Đồ chơi này nguyên bản liền cùng thực lực không có bao nhiêu quan hệ. Vệ Tiểu Bắc, ngươi cái vương bát đản. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc trầm tư về mặt tình cảm, sau này mình phải làm gì thời điểm. Trong chớp mắt chợt nghe được nhà ăn ở ngoài truyền đến gầm lên giận dữ. Theo sau, Hoàng Khôn gần giống như lão thử giống nhau lưu vào. Hướng Vệ Tiểu Bắc liền thở mạnh nói, sư phụ, việc lớn không tốt, nhị sư bá phát cuồng, nói muốn đem ngài đại thiết tám khối. Chẳng lẽ nói, lão nhân gia tối hôm qua cũng chạy tới ngay góc tường. Hoàng Khôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chính mình kính yêu sư phụ. Vẻ mặt thương tiếc vẻ, cũng không biết là thương tiếc chính mình sư phụ làm ra như thế heo chó không bằng sự tinh. Hay là thương tiếc chính mình tối hôm qua không có tiếp tục chạy về đi nghe góc tường. Được rồi, ngay tại đây trong lời nói, Trương Chí Long thân hình liền xuất hiện ở cửa. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Trương Chí Long khí sắc, có chút tiểu tụy, vàng như nến vàng như nến. Xem ra là dược thủy uống nhiều quá, thảm, Hoàng Khôn, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Khi nào thì đem sư phụ dược thủy cho thay đổi. Nói mau, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến Trương Chí Long kia hổn hển bộ dáng. Quyết định thật nhanh, không do dự chút nào. Một thanh liền đem Hoàng Khôn cho nói lên. Tay trái nhẹ nhàng tại Hoàng Khôn ngực vài cái huyệt đạo bắn ra. Nghe được Vệ Tiểu Bắc nghĩa chính ngôn từ quát lớn đồ đệ mình. Nguyên bản cùng tức giận mà đến Trương Chí Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ mình trách lầm tiểu sư đệ? Hừm, để cho vi sư nói như thế nào ngươi tốt đây? Ngươi bình thường liền thích trò đùa dai. Hiện tại chính là xông ra đại họa rồi. Triệu Nghiễm, hình cụ hầu hạ, hôm nay vi sư không đem ngươi hai chân cắt đứt, ngươi cũng không nhớ được giáo huấn. Vệ Tiểu Bắc thanh âm là càng ngày càng hưởng, ngữ khí chi nghiêm khắc, thần sắc chi phẫn nộ, thực hiếm thấy, vấn đề duy nhất chính là, Hoàng Khôn đột nhiên thành thật, một câu cũng chưa nói, hình như nhận tội, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tức giận như thế, Trương Chí Long thật là có chút không tốt làm ý tứ. Trước là cảm giác tiểu sư đệ vui đùa mở phải có chút quá phận. Làm hại Chu Thanh Thanh hiện tại đều xấu hổ ra khỏi phòng môn. Có hiện tại vừa thấy, chính là tiểu hài tử trò đùa dai. Đây một thay đổi nhân, Trương Chí Long khí gần giống như bị đâm cây kim. Trong nháy mắt liền tiết rất hơn phân nửa. Đừng biệt, tính toán, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhiều phê bình giáo dục. Đừng động một chút là vận dụng võ lực, Trương Chí Long vội vã tiến lên. Một tay lấy Hoàng Khôn từ Vệ Tiểu Bắc trong tay cho đoạt tới. Mà Trương Chí Long không có chú ý tới chính là, Vệ Tiểu Bắc ngón tay song song lại ở Hoàng Khôn trên người điểm vài cái. Miệng làm ra một cái tạo hình, nha, cái này miệng hình, kẻ khác xem không hiểu, có Hoàng Khôn là thấy rõ hiểu được, kim cương giản. Sư phụ nhất định là ý tứ này. Nhị sư bá, Hoàng Khôn biết sai rồi. Cũng không dám, nữa, lão nhân gia liền hung hăng trừng phạt ta đi. Nhất định phải làm cho ta nhớ rõ cái này khắc sâu giáo huấn. Mới vừa bị Trương Chí Long đoạt cứu được Hoàng Khôn. Trước không nói được một lời. Lúc này đột nhiên bạo phát, nước mắt bay tứ tung. Thừa nhận sai lầm chi thành khẩn, ý thức chi đúng chỗ. Liền không cần nhiều lời. Tóm lại, tại cuối cùng, ngược lại là Trương Chí Long khuyên giải lên. Một bên để cho Vệ Tiểu Bắc không nên nổi giận. Một bên để cho Hoàng Khôn đừng thương tâm ân y chờ đến tiếng khóc bình ổn. Trương Chí Long nhưng thật ra nhớ lại một việc. Vội vàng từ trong phòng bếp cầm hai cái chỗ trống chén lớn. Đem bữa sáng nhặt một chút đi vào. Liền vội vàng trở về. Đợi cho Trương Chí Long vừa đi. Nguyên bản còn có chút khóc sướt mướt Hoàng Khôn đã tới rồi một cái đại biến mặt. Một mặt lấy lòng nhìn Vệ Tiểu Bắc, sư phụ, lão gia ngài chỉ lệnh, đồ đệ chính là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành, hừm. Làm rất tốt, về sau đừng lòi, nếu không thì, người biết, Vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu, nhìn Hoàng Khôn trong ánh mắt mang trẻ nhỏ dễ dạy bốn chữ lớn. Một bên Triệu Nghiễm bị cuộc nháo kịch này là cả kinh trợn mắt há mồm ân y tại trong óc của hắn. Nhị thúc kia cao lớn vĩ đại hình tượng chợt sụp đổ. Cướp lấy chính là bốn chữ lớn. Vô liêm sỉ, ân, nói cho đúng phải là không tiết tháo. Về phần Hoàng Khôn biến sắc mặt tuyệt kỹ. Càng làm cho Triệu Nghiễm xem thế là đủ rồi. Bữa sáng không khí cực kỳ tường hòa. Trương Chí Long cho Chu Thanh Thanh tặng bữa sáng chi hậu cũng trở về đến nhà ăn cùng ăn. Áp căn bản không hề nâng chuyện lúc trước, có lẽ là lo lắng Vệ Tiểu Bắc trừng phạt Hoàng Khôn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.